Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 30, liền khi nó phát sinh. Chu Tà thậm chí có chút hoài nghi là không phải là của mình chiêu hồn pháp thuật mất hiệu lực. Cái này mẹ nó có vẻ giống như vẫn là thằng ngốc kia trắng ngọt a. Chỉ là càng xuẩn manh chút, đứng ở một bên nhìn xem Dư Hiểu Lộ chiếm giường của mình. Chu Tà rất bất đắc dĩ, cuối cùng cảm thấy vẫn là an ủi lần nàng tương đối tốt. Dù sao cũng là nữ hài tử. Hiểu Lộ, không sao chứ, trước đó ngươi là rơi hồn, cho nên có chút không quá bình thường. Hiện tại mất đi hồn đã trở về. Không sao, chuyện vừa rồi ta liền làm chưa từng xảy ra. Có thể à, ra đi, theo Chu Tà giải thích. Dư Hiểu Lộ ung dung từ trong chăn thò đầu ra, năng lực không làm chưa từng xảy ra a. Phát sinh liền là phát sinh, có thể mà, ở trong chăn bên trong làm trong chốc lát đa điều nàng tựa hồ nghĩ thông suốt. Kỳ thật ta vốn là đối ngươi có hảo cảm, Chu Tà, bất quá ta không am hiểu biểu đạt, rời mất hồn ta ngược lại là đem ta muốn làm mà chuyện không dám làm đều cho làm. Bây giờ suy nghĩ một chút kỳ thật cũng rất tốt. Chúng ta bây giờ là bằng hữu đúng không? Vừa nói, Dư Hiểu Lộ một bên từ trong chăn chui ra, đứng thẳng người, ánh mắt kiên định nhìn xem Chu Tà. Mặc dù một thân váy dài bị làm đến rất loạn, nhưng vẫn là ngăn không được nàng mỹ lệ dáng người. Chu Tà gật gật đầu, cuối cùng khôi phục lý trí. Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu. Nói xong còn đưa tay băng nàng đem đầu tóc rối bời sửa sang, làm cho Dư Hiểu Lộ trong lòng lại là hươu con sông loạn. Tốt, ngươi ở nơi đó, muốn đưa ngươi trở về à? Không cần, ta hiện tại liền ở tại cục cảnh sát nghiêng đối diện khách sạn. Bởi vì bị bắt cóc nằm viện sự tình công ty cho ta thả một tuần lễ giả. Từ ngươi khách sạn này ra ngoài chuyển cái ngoặt đã đến. Nghe được Chu Tà trong lời nói trục khách, ý tứ, Dư Hiểu Lộ thần sắc ảm đạm, quay người chuẩn bị rời đi. Nàng không định đi tranh lấy vật gì, chỉ cần Chu Tà cao hứng liền tốt, có chút Phật hệ thiếu nữ sinh hoạt thái độ. Song lần này Chu Tà lại đè xuống bờ vai của nàng. Hiểu Lộ, số di động của ngươi là bao nhiêu? Lần trước ngươi cho ta giấy không cẩn thận đặt ở trong quần áo tẩy sạch. Dư Hiểu Lộ ngạc nhiên, xoay người, nhìn thấy Chu Tà lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị nhớ mã số của nàng. 153, a không đúng, 135, có chút ít khẩn trương nàng còn đem mã số của mình đều báo sai. Thẳng đến điện thoại di động của nàng vang lên nàng mới phản ứng được. Chu Tà là nghiêm túc chuẩn bị làm bằng hữu của nàng. Tôn tốt a, màn hình bên trên số điện thoại di động để nàng như nhặt được chí bảo. Nâng trong ngực vui vẻ thẳng gật đầu. Tốt, trở về đi, ngày mai buổi sáng ta gọi điện thoại cho ngươi. Theo giúp ta ra ngoài làm ít chuyện. Chu Tà cùng nói thì thầm để Dư Hiểu Lộ như trong mộng. Nguyên lai bề ngoài lạnh như băng Chu Tà cũng có thể ôn nhu như vậy đâu. Nàng thật vui vẻ, đường bên trên cẩn thận một chút, tới chỗ cho ta phát cái tin tức, đưa nàng đi ra ngoài Chu Tà lại tới cái quan tâm bạo kích. Nàng hạnh phúc kém chút té xỉu, thậm chí nàng có chút cảm tạ cái kia bắt cóc nàng hung thủ. Nếu không phải hắn đem chính mình hồn dọa rơi mất, chính mình cùng Chu Tà quan hệ cũng không có khả năng nhanh như vậy đã có tiến bộ. Chí ít bình thường chính mình là không có cái kia dũng khí khắp nơi nghe ngóng Chu Tà hạ lạc về sau. Muộn cái trước người chạy đến khách sạn đến tìm Chu Tà. Chớ đừng nói chi là vừa rồi những cái kia để cho người ta xấu hổ vô cùng ngôn ngữ. Dư Hiểu Lộ hoan thiên hỷ địa rời đi. Vừa xuống lầu còn đụng phải Liên Hoan hoàn tất bạn hồi khách sạn Cố Tô Mục cùng Cao Lan. Nàng vui vẻ hướng phía Cố Tô Mục cười một tiếng. Chú ý pháp y tạ ơn. Chú ý pháp y ngủ ngon. Làm cho Cố Tô Mục cùng Cao Lan không hiểu thấu. Cố Tô Mục nhìn một chút nàng hơi loạn quần áo, liên tưởng đến ban ngày nàng nói muốn đi tìm Chu Tà nói lời cảm tạ. Khó nói tương đương hắn cùng Chu Tà phát sinh chút gì. Cái này có ý tứ, nhưng mà làm Cố Tô Mục đưa Cao Lan lên lầu lúc, thanh âm mở cửa phòng dẫn xuất Chu Tà nhô đầu ra. Là ngươi nói cho nàng ta tại cái này, đúng không? Chỉ là một câu phổ thông câu hỏi, Chu Tà dùng cũng vẫn là bình thường loại kia nhàn nhạt ngữ. Nhưng hắn kia bao hàm thâm ý ánh mắt để Cố Tô Mục ý thức được một loại nào đó. Nói như thế nào đây? Là nguy hiểm, Chu Tà hỏi xong liền đóng cửa lại. Nhưng Cố Tô Mục lại dự cảm đến, chính mình muốn mát, có đại phiền toái, lúc này áp sát tới khóc lóc van nài gõ lên cửa. Chu Tà, Chu tiên sinh, Chu lão bản, Chu cổ, Chu ca tương đương ta sai rồi. Ngươi mở cửa ra a. Anh ruột tương đương ta thật sai. Ta không nên nói cho nàng biết. Bên trong lại chỉ truyền đến Chu Tà lạnh lùng đáp lại. Ngoan ngoãn hồi đi ngủ. Ngày mai tìm ngươi tính sổ sách. Nghe nói như thế Cố Tô Mục tâm lạnh một nửa. Cao Lan minh bạch toàn bộ quá trình về sau thì ở một bên cười ngửa tới ngửa lui. Nhưng từ trong ánh mắt của nàng nhưng lại có một chút mất mát. Có lẽ chính nàng cũng không biết rõ. Nội tâm một cái nghi vấn tại quanh quẩn lấy nàng. Chu Tà thật cùng cái kia tiếp viên hàng không xảy ra chuyện gì sao? Cuối cùng tại Cao Lan đáp ứng nếu như hắn Chu Tà muốn chỉnh hắn nhất định sẽ hỗ trợ nói tốt. Hết mức cứu hắn tại trong nước lửa về sau, Cố Tô Mục mới hãi hùng khiếp vía trở về trong cục phân phối nhân viên cảnh sát ký túc xá. Cao Lan thì một thân một mình đứng tại phía trước cửa sổ tự hỏi cái gì. Đã khuya mới nghỉ ngơi, du dương chùa miếu tiếng chuông đem Chu Tà từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Hắn rửa mặt xong sau liền cho Dư Hiểu Lộ gọi điện thoại sớm ra cửa. Nhận bên trên Dư Hiểu Lộ về sau hai người cùng đi ăn một chút đặc sắc sớm một chút. Mua sắm một chút tiền âm phủ, nguyên bảo, ngọn nến, về sau thuê một chiếc xe Việt giã. Các loại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Chu Tà chính mình lái xe hướng năm đó cái chỗ kia mở đi ra. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.